Tinh giới, chương 419. Sát, góc truyện audio.com, tử vong chi nhãn, tam nhãn tộc thiên tạc năng lực, uy lực tương đương to lớn, cùng giai chi, bình thường thần nhân căn bản là không thể đối phủ tử vong chi nhãn. Trong nháy mắt thời gian sẽ thân thể tiêu vong, linh hồn mất đi. Chính là thiên thành năng lực, sử dụng trong lời nói tiêu hao rất lớn, vận dụng một lần, ít nhất hội tiêu ly 1/3 linh hồn lực khôi phục cũng không đi rất nhanh, ở linh hồn lực không đủ tình huống hạ, sẽ không thể hoàn toàn phát huy thân mình thực lực, cho nên nếu không có bất đắc dĩ, có được thiên tạc năng lực chủng tộc cũng là sẽ không dễ dàng vận dụng thiên tạc năng lực. Bá Ni rất tin tưởng, ở hắn trước tử vong chi nhãn, Lâm Thiên nhất định hội xong đời, chết ở hắn chết chi trước mắt đồng cấp cao thủ. Đã muốn đi nhiều đạt 450, kia 450 người, ở hắn bất động dùng tử vong chi nhãn tình huống hạ. Không sai biệt lắm người người thực lực đều so với hắn cường. Nhưng là bọn họ đều đã chết, tử vong chi nhãn, cũng không phải là hay nói giỡn, tam nhãn tộc nếu là không có tử vong chi nhãn thiên phú năng lực. Ở tại thần giới giữa, chỉ có thể xem như bình thường không thể tái bình thường chủng tộc. Nhưng là bởi vì có tử vong chi nhãn thiên phú năng lực. Tam nhãn tộc thậm chí có được một tòa cỡ trung thành thị ở tại thần giới giữa. Thành thị cũng không phải là ngươi nói tưởng kiến có thể kiến lên. Trước, cần một viên định thành thạch lớn nhỏ quyết định có thể kiến thành đại định thành thạch thứ này có địa phương mua. Nhưng là giá sao, cũng không phải là bình thường thế lực có thể thừa nhận được rất tốt. Mặt khác cũng có thể chính mình đi thần giới nhất đại cấm địa vụ hải bên trong tìm kiếm. Vận khí tốt trong lời nói, phỏng chừng 10 đến ước năm có thể tìm được một viên đi. Kỳ thật, người kiến thành dù sao cũng phải làm cho xung quanh sở hữu thế lực tuyệt đại bộ phận gật đầu đi. Một thành thị thành lập đứng lên, có thể rất nhanh xác định thành thị tương ứng thế lực ở khu vực trong phạm vi nhiên địa vị. Khác thế lực cũng sẽ không dễ dàng liền thần phục, cho nên, điểm này, kỳ thật so với cho tới một viên định thành thạch còn muốn khó được nhiều. Rất nhiều thế lực ở không thể làm cho khu vực nội này khác thế lực khuất phục tình huống hạ. Chỉ có thể là lựa chọn cùng trong đó mấy thế lực lớn liên hợp kiến thành thần giới giữa chủng tộc hàng tỷ. Mà thật to nho nhỏ thành thị thêm đứng lên trích 500 nhiều một chút điểm. Trong đó loại nhỏ thành thị lại chiếm 400 chi sổ. Tam nhãn tộc có thể có được một cái cỡ trung thành thị. Thật là phi thường cường đại. Phải biết rằng bỏ kia 400 loại nhỏ thành thị, tuy rằng còn có 100 nhiều cỡ trung thành thị cùng đã ngoài môn quy thành thị. Nhưng là có chút thế lực. Cũng không chính là giữ lấy một thành thị giống thần giới tứ đại gia tộc. Các giữ lấy ngũ đại siêu cấp thành thị chi không có một nói. Đại hình thành thị còn có cỡ trung thành thị cũng có không ít là chịu bọn họ khống chế từ. Bá Ni khẽ quát một tiếng, một đạo màu xám quang mang nháy mắt theo hắn kia đệ tam trích trong mắt bắn đi ra rơi xuống Lâm Thiên trên người. Lâm Thiên kinh hãi phát hiện, hắn bên ngoài thân hồn lực phòng hàm, căn bản là không có khởi cái gì tác dụng. Kia nói màu xám quang mang nháy mắt tiến nhập hắn trong cơ thể điên cuồng mà phá hủy đứng lên. Bá Ni trên mặt lộ ra ý cười. Theo ta đấu, sống được không nại phiền, làm cho của ta từ. Góc truyện audio.com, vòng ánh sáng bắn chúng. Cho dù là bát giai thậm chí là cửu giai nhân, cũng đào thoát không được tử vong vận mệnh. Bá Ni sắc mặt hơi hơi có chút bạch, bất quá hắn nội tâm lại rất cao hứng. Giết chết một thực lực rất thấp nhân, này không thể làm cho hắn có cái gì khoái cảm. Nhưng đi giết chết một cái thực lực không thể so hắn nhược. Đặc biệt còn muốn cùng hắn thưởng nữ nhân, loại cảm giác này, cũng là tương đương không sai. Lâm Thiên thân tại kia đạo màu xám quang mang nhập thể sau liền nhẹ nhàng mà rung động. Thạch Huyên Hiên nắm chặt chính mình tay, sắc mặt hơi hơi có chút không khẩn trương nhìn Lâm Thiên. Tuy rằng nàng biết Lâm Thiên không quá khả năng bại cấp cái kia Bá Ni. Nhưng là kia tử vong chi nhãn, nhưng là tam nhãn tộc thiên phú năng lực, uy lực đáng sợ thật sự. Nàng không lo lắng cũng là không có khả năng sự tình cái kia Lâm Thiên thật đúng là cường. Bị tam nhãn tộc tử vong ánh sáng bắn trúng, thân cư nhiên đều chính là nhẹ nhàng mà rung động một chút lần trước cũng có hạnh nhìn đến quá một lần. Cái kia bị tử vong ánh sáng bắn trúng tên, đau đầy đất lăn lộn kêu thảm thiết không thôi. 10 giây không đến, liền thân thể cùng linh hồn đều bị tiêu diệt, đám người bên trong một người cảm khái nói, cho dù nhiều chống đỡ vài giây lại như thế nào. Tam nhãn tộc tử vong ánh sáng nhưng là biến thái thật sự. Phỏng chừng cho dù là thần nhân đại viên mãn nhân trung kia tử vong ánh sáng cũng đi sẽ không thoải mái. Hắn chết định, tên còn lại nói Lâm Thiên thân thể, đó là tương đương cường đại, nhưng là tại kia màu xám quang mang nhập thể sau, Lâm Thiên lại hiện chính mình kia cường đại thân thể cư nhiên ngăn không được kia màu xám hào quang thường tập. Kia đạo tiến vào hắn hưu nội màu xám hào quang, Trong nháy mắt thời gian liền biến thành thượng vạn đạo thật nhỏ bụi ánh sáng màu mũi nhọn ở hắn trong cơ thể đánh thẳng về phía trước lên kia màu xám quang mang lướt qua. Thân thể hư hao tương đương nghiêm trọng, hơn nữa rất thống khổ, thật giống như vô số đao ở trong thân thể đi qua. Một nửa màu xám hào quang ở thân thể hắn lý phá hư. Mà một khắc bán màu xám hào quang, lại hướng về hắn trong óc thường tập lại đây. Cho ta diệt, Lâm Thiên trong lòng gầm lên một tiếng, bảo hộ dụng tâm thức hải hồn hỏa phân ra một bộ phận nháy mắt nghênh hướng về phía kia giống vào trong óc màu xám hào quang. Màu tím hồn hỏa, uy lực xác định là phi thường cường đại. Này màu xám quang mang ở hồn hỏa công kích hạ tấn tiêu vong. Bất quá đồng thời, cũng có một bộ phận hồn hỏa tại kia màu xám hào quang ảnh hưởng hạ dập tắt. Hồn hỏa hữu dụng, Lâm Thiên nào còn có thể dung này màu xám hào quang ở trong thân thể phá hư. Nhất thời đại lượng hồn hỏa vây hướng về phía kia này nơi nơi tán loạn màu xám hào quang. Màu xám hào quang cũng không có bổ sung, mà Lâm Thiên hồn hỏa, còn lại là cuồn cuộn không ngừng, vô dụng bao nhiêu thời gian. Kia này màu xám quang mang, đã muốn là bị hồn hỏa đều bắt giết, chính là, tuy rằng thời gian đoạn, nhưng đi Lâm Thiên thân thể, cũng là bị phá hư thật sự nghiêm trọng, nếu là bình thường thần nhân, sợ là vài giây trong vòng sẽ chơi hoàn đi, Lâm Thiên nội tâm sợ, này tam nhãn tộc thiên phú năng lực thật sự là đáng sợ thật sự. Phải biết rằng hiện tại sử dụng thiên phú năng lực chính là bá ni. Một nho nhỏ thần nhân thất giai tên thôi, nếu là sử dụng nhân là thần tướng thậm chí là thần quân cấp. Lâm Thiên không biết lấy tự mình hiện tại thân thể, có thể hay không chống đỡ được một, góc truyện audio.com, 2 giây, bình thường thần nhân, nếu là giống Lâm Thiên như bây giờ thân thể bị phá hư thật sự nghiêm trọng trong lời nói. Ít nhất cần mấy năm thời gian tài năng hoàn toàn phục hồi như cũ. Nhưng là Lâm Thiên vận dụng giới lực khôi phục, phỏng chừng vài phút thời gian thì tốt rồi phá hư dễ dàng khôi phục khó. Theo kia màu xám hào quang nhập thể đến bị đều tiêu hỏa chỉ có chính là 5-6 giây thời gian. Nhưng là khôi phục kia bị màu xám hào quang phá hư thân thể lại cần 5-6 phút. Bá Ni, ngươi liền như vậy điểm thủ đoạn cũng tưởng cướp ta Lâm Thiên nữ nhân. Lâm Thiên cười lạnh ra tiếng, này vài giây thời gian, nếu là Bá Ni xuất thủ trong lời nói, hắn hội chịu không nhẹ thương, nhưng là Bá Ni người này cũng là rất tự tin. Căn bản là không nghĩ tới Lâm Thiên cư nhiên ở hắn thiên phú năng lực trước tử vong chi nhãn còn có thể sống sót. Phanh, ngắn ngủn 2-3 thước khoảng cách, Lâm Thiên nháy mắt liền vọt tới Bá Ni bên người. Hung mãnh một quyền hạ, Bá Ni mấy cái răng đều là bay đi ra. Nhân cũng bị đánh cho bay đứng lên, nhất trên áo, nhân còn tại không trung. Bá Ni liền giống giận lên kia 6 thần nhân lục giai tu vi tên vừa nghe lập tức liền hướng về Lâm Thiên vọt lại đây. Bọn họ đã sớm tưởng động hồ. Chỉ là bọn hắn biết lão đại của mình tính tình, nếu là không có mệnh lệnh liền động hồ trong lời nói. Chỉ sợ cho dù cuối cùng giết Lâm Thiên, cũng ít không được trừng phạt, cho nên, bọn họ chỉ có thể chờ Bá Ni ra mệnh lệnh. Thần nhân thất giai nhân, bình thường tình huống hạ chiến thắng 2 thần nhân lục giai nhân sẽ không rất khó. Cùng 3 thần nhân lục giai nhân trên cơ bản có thể bất phân thắng bại. 4 trong lời nói, cũng chỉ có thể chạy trốn, mà hiện tại, cũng là có 6 người. Hơn nữa kia Bá Ni, tuy rằng rớt mấy cái răng, nhưng là thật thế nào cũng không có bị hao tổn nhiều lắm. Bá Ni thiên tặc năng lực đã muốn là kiến thức qua. Lâm Thiên không tính tái lưu thủ, T, R, U, Y dài, E, N, y dài, C, O, M thần cấm. Lâm Thiên quát lạnh một tiếng, thần cấm thuật nháy mắt xứ đi ra, bao phủ phạm vi chính là phạm vi 30 đến thước. Lại vừa lúc đem Bá Ni còn có hắn kia 6 thuộc hạ bao hàm ở tại trong đó thần cấm thuật là trận pháp. Có thể xem như phụ trợ hình trận pháp, cũng có thể xem như công kích hình trận pháp, nói nó là phụ trợ hình, bởi vì nó chỉ có thể làm cho người ta linh hồn mơ hồ. Mất đi đối thân thể khống chế, nhưng là cũng không có thể chí nhân cho tử hắn, mà nói nó là công đánh hình trận pháp, là vì thần cấm thuật này trận pháp, xác định là công đánh linh hồn, chính là thủ đoạn có vẻ ôn hòa thôi. Tử, Lâm Thiên quát lạnh một tiếng, liên tục lục quyền nện ở kia 6 sông lên lục giai tên trên người. Mỗi một quyền cùng kia 6 người thân thể tiếp xúc, sẽ có thản nhiên tử quang thoáng hiện, kia 6 người nhìn qua cũng không có cái gì ngoại thương. Nhưng là lại một đám liên tiếp đến đi xuống, bọn họ thân thể không có gì trở ngại, nhưng là linh thức cũng là bị Lâm Thiên lục quyền tiêu diệt thản nhiên tử quang chợt lóe. Kia 6 người linh hồn chi châu nháy mắt bị Lâm Thiên thu đứng lên, này vây xem, nhân thấy như vậy một màn cũng không có như thế nào kinh ngạc. Linh hồn chi châu tác dụng nhưng là không ít, thu linh hồn chi châu, thực bình thường sự tình. Bá Ni, không nghĩ tới ngươi cư nhiên trong nháy mắt thời gian liền thanh tỉnh lại đây. Thực không sai thôi, Lâm Thiên nhìn chằm chằm Bá Ni thản nhiên cười nói. Bá Ni sắc mặt hắc, hắn không nghĩ tới trong nháy mắt thời gian. Chính, góc chuyện audio.com, mình lục đại đắc lực tiểu đệ liền một cái cũng không sống. Tiểu đệ đều bị sát, thiên phú năng lực lại không làm gì được đối phương. Lúc này Bá Ni, trong lòng đã muốn là không có tái cùng Lâm Thiên cướp Thạch Huyên Hiên quyết định. Hắn tưởng chính là như thế nào tài năng thoát được tánh mạng. Lâm Thiên, ta là Đao Tông hộ pháp, Đao Tông thực lực nói vậy ngươi là rõ ràng, ngươi muốn giết ta, nên hiểu rõ sở hậu quả. Bá Ni trầm giọng nói, Lâm Thiên cười lạnh nói, uy hiếp cho ta, nói cho ngươi, ngươi hôm nay chết chắc rồi, không có bất luận kẻ nào cứu được ngươi. Đao Tông, là Khổ Doanh Bát thế lực lớn chi nhất, uy danh hiển hách, nếu không có bất đắc dĩ, Lâm Thiên sẽ không nhạ Đao Tông như vậy thế lực. Hắn mặc dù có Chấn Thiên như vậy thực lực cường đại sùng vật, nhưng là đối phương nhân số quá ngàn vạn, đôi cũng có thể đôi từ ngươi. Huống chi, Đao Tông như vậy thế lực, hội không ai có được tướng cấp sùng vật. Cách chương.